One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 638, Lữ Khách Hư Không Casadin. Cho tới giờ khắc này, vô cốt lực lượng mới xem như hoàn toàn bị hắn cho dung hợp. Hakuen hít sâu một hơi, cả người chìm ở tâm thần mình, lập tức liền nhìn thấy phía trước nhìn lại. Muốn rời đi thời điểm, hắn thình lình thấy được tại ngàn mét mở màu tím nhạt hư lập tức một bóng người liền đi theo từ hư. Không động này bên trong trùng kích ra, đạo thân ảnh này mặc lấy một thân màu tím nhạt khôi giáp. Thân thể đi theo phun trào ra hào quang màu tím nhạt. Không chỉ có như thế, tại cái hông của hắn cài lấy một thanh lóe ra nhạt hào quang màu tím đoản đao. Ân, Hakuen Khiêu Mi nhìn đạo thân ảnh này, thật sự chính là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, vừa mới giải quyết vô cốt, lại có người từ trong hư không nhảy ra ngoài. Nhìn vùng hư không này đến cùng vẫn là ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết chỗ. Mà Hakuen cũng ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn phát hiện mình chỗ tìm kiếm lộ tuyến cũng không sai. Nơi này tuyệt đối là thông hướng dị giới hạch tâm chi địa phương hướng. Chỉ là tại dị giới lỗ sâu vị trí trung ương đến cùng phải hay không có chỗ gọi là trung cực sợ hãi. Mẫu thể tồn tại, Hakuen hiện tại thật sự chính là không xác định đều. Lúc này, đạo này từ trong hư không xuất hiện thân ảnh cũng không khỏi thấy được Hakuen. Một cái lắc mình, hắn liền đi tới Hakuen chính đối diện. Đồng thời cứ như vậy rằng co lấy, mà hắn chính là được xưng là Lữ Khách Hư Không Casadin. Ngươi là ai? Casadin có chút ngoài ý muốn lại có chút cẩn thận mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy người sống, phải không? Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Casadin. Vậy thì thế nào? Casadin vốn đang không muốn nói nhiều. Hắn nghiễm nhiên từ Hakuen trên thân cảm giác được một cỗ khí tức không giống bình thường. Nhưng là, đang lúc Casadin chuẩn bị trực tiếp rời đi không để ý tới Hakuen thời điểm, sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Trên người của ngươi có vô cốt khí tức khí. Hakuen híp mắt, cứ như vậy thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Casadin. Đối với vấn đề này lại không có trả lời. Hắn đương nhiên biết vừa rồi chôn vùi tại trong tay mình con mắt hư không chính là bị Casadin xưng là vô cốt gia hỏa. Hơn nữa nhìn Casadin cái dạng này, hắn cùng vô cốt hẳn là nhận biết. Trên thực tế, con mắt hư không vô cốt chính là Casadin sủng vật. Trước đây vô cốt từ hư không lỗ sâu bên trong rời đi, Casadin chính là đến tìm kiếm mình sủng vật. Chỗ nào nghĩ đến, hắn thế mà từ Hakuen trên thân cảm giác được vô cốt khí tức. Lúc này Casadin coi như có ngốc cũng đều hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì tiết tấu. Ngươi, thế mà giết chết vô cốt. Casadin nói lời này thân thể phảng phất đều theo nhanh chóng run. Đúng vậy, thời khắc này Casadin rất phẫn nộ. Đúng vậy, Hakuen lạnh lùng gật gật đầu. Hừ hừ, tốt, thật tốt, gặp Hakuen cư nhiên như thế sảng khoái đáp ứng. Casadin không khỏi khó thở sinh cười. Giờ khắc này, liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp rút ra bên hông mình đoản đao. Cái này là một thanh không ngừng lóe ra hào quang màu tím nhạt hư không chi lực. Bất quá trong nháy mắt, liền nhìn thấy trước mặt Casadin trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương. Hướng nhanh chóng xung kích tới. Tốc độ của hắn không khỏi biến 10 phần tấn mãnh. Ầm ầm, hư không chi thạch. Theo Casadin nhanh chóng phun trào thời điểm, từ Casadin thân thể bốn phía liền trực tiếp ngưng tụ ra vô số màu tím sậm cự thạch. Ầm ầm. Những này phảng phất là tới từ trong hư không cự thạch trực tiếp hóa thành vô số đạo lưu quang điên. Cuồng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Áo noang trùng kích, tại Casadin hư không cự thạch lôi cuốn phía dưới. Hakuen mộ địa thân thể một cái chấn động, lập tức liền nhìn thấy vô số đấu khí ngang nhiên phun trào ra. Một đạo cường đại áo năng trùng kích đợt liền ngang nhiên hướng phía trước xung kích tới. Phanh, trong đó một khối hư không cự thạch âm vang bị áo năng trùng kích đợt cho trúng đích. Không cùng bên trong lập tức bạo phát ra tiếng nổ thật to. Không chỉ có như thế, tại cỗ lực lượng này chấn động phía dưới, cự thạch hóa thành ngươi phấn, ở trong hư không không ngừng bắn ra bốn phía lơ lửng. Xuất lại là một tiếng, Hakuen cả người phi thân hướng về phía trước, một quyền tiếp lấy một quyền điên cuồng mà ngang nhiên xung kích tới. Cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Phanh, phanh, phanh, theo Hakuen một quyền tiếp lấy một quyền đập lên mà qua. Một khối tiếp lấy một khối giống là to bằng núi nhỏ hư không cự thạch liền tại hắn điên cuồng chấn. Động phía dưới hóa thành hư vô. Lúc này liền nhìn thấy trong không khí một trận sóng ánh sáng phun trào. Kasserdin không biết lúc nào đã từ trong hư không xuyên qua mà qua. Đồng thời tốc độ cực nhanh đi tới Hakuen sau lưng. Ngựa không cách nào cầu. Xuất ạ. Kasserdin bỗng nhiên một cái khuấy động. Vô số viên to bằng đầu người hư không chi cầu cũng đã trùng kích ra. Đồng thời hướng lên trước mặt Hakuen lượn vòng múa mà qua. Những năng lượng này pháp cầu hoàn toàn là dùng Kasserdin là tinh thuần nhất không năng lượng ngưng kết mà thành, có thể nói mỗi một khỏa pháp cầu bên trong ẩn chứa lực lượng đều là 10 phần bành trướng. Thánh quang diệt ma đạn, ầm ầm, dưới loại tình huống này, Hakuen tốc độ như cũ rất nhanh. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái chấn động, vô số tử màu trắng diệt ma đánh liền xuất hiện ở trong hư không. Theo những này quang đạn xuất hiện, bốn phía hết thảy phảng phất đều bị chiếu sáng. Oanh, oanh, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng khuấy động, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Những này thánh quang diệt ma đạn trực tiếp cùng Kasserdin hư vô pháp cầu không ngừng trùng kích, không ngừng vỡ vụn. Tại như là một loại ngọn lửa bạo liệt bên trong, Hakuen cùng Kasserdin hai người không khỏi phi thường có ăn ý, đồng thời hướng về một phương hướng. Soi sói xung kích tới. Bình, theo hai người hung hăng một cái trùng kích, mênh mông đấu khí trực tiếp bộc phát ra. Phanh, phanh, nghiên. Hai người tốc độ phi thường tấn mãnh, không ngừng trùng kích, không ngừng lặp đi lặp lại, mà Hakuen cũng có thể cảm giác được. Kasserdin thực lực hoàn toàn chính xác so vô cốt thực lực cường đại rất nhiều. Hakuen trong đôi mắt hàn mang tiến hiện, sau một khắc cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước mặt. Kasserdin xung kích tới, phanh. Hai bóng người vẻn vẹn chỉ là dịch ra đến thời gian mấy hơi thở, cũng đã lại lần nữa khuấy động ở cùng nhau. Ầm ầm, lại là một tiếng, hư không chi nhận, Kasserdin bỗng nhiên một cái vung vẩy, từ hắn hư không chi nhận bên trong ngang nhiên kích lan ra vô số đạo màu tím sậm quang nhận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.